Thiên Luyến Cấm Thủy, chương 33, góc truyện audio.com, editor, Mộc Phi Tuyết Beta, Lâm Nguyên Em, Vũ Yên, nửa đêm, Hạo Thiên bị Nhược Thủy lay tỉnh, hắn mơ mơ hồ hồ hỏi Nhược Thủy. Xảy ra chuyện gì, chuột rút chân hay muốn đi tiểu? Nhược Thủy xoa bụng, nói. Hạo Thiên, ta đau bụng, ngươi mau xoa dùm ta. Nghe vậy, Hạo Thiên tỉnh cả ngủ, xoay ngửa oi xuống giường, chuẩn bị đi gọi thái y, Nhược Thủy gọi hắn lại. Quá nửa đêm rồi, hài tử chỉ làm rộn chút thôi, ngươi giúp ta xoay người là được, nằm thẳng như này có chút mỏi. Hạo Thiên thấy cũng đúng, thế là lại quay lại giường, giúp Nhược Thủy trở mình rồi kéo tay xuống nhu bụng cho y, Nhược Thủy nghiêng người nằm trên giường, chịu đựng đau đớn từ bụng truyền đến. Một lúc sau, đau đớn không những không giảm bớt mà có xu hướng ngày càng cường liệt hơn. Nhược Thủy biết có chuyện rồi, trước đây tuy phần lớn đều đau nhưng còn nằm trong phạm vi chịu đựng của y, lần này thì khác, càng ngày càng đau hơn. Nghĩ vậy, y liền đè lại cánh tay Hạo Thiên, run rẩy nói. Kêu, kêu, thái y ách, hài tử, hài tử. Hạo Thiên nghe hiểu ý của Nhược Thủy, hoảng hốt chạy vội ra ngoài, sai người truyền thái y tới. Thái y tới, chuẩn bị đỡ đẻ cho Nhược Thủy. Thái y nói Hạo Thiên nên tránh đi, bất quá hắn không chịu mà ghé vào bên giường lau mồ hôi cho Nhược Thủy. Một lần Nhược Thủy rên là một lần tâm hắn quặn thắt. Thái y lấy thuốc cho Nhược Thủy uống, đau đớn dần dần nhiều hơn, y nắm chặt tay Hạo Thiên, từng ngụm hô hấp dưới sự phân phó của thái y, không ngừng cố sức. Nhược Thủy cảm thấy hài tử đã xuống dưới rồi nhưng mãi vẫn không thấy nó ra ngoài. Thái y chuyển từ ấn bụng sang xoa bóp theo vòng cho Nhược Thủy. Đầu Nhược Thủy đầy mồ hôi, tiếng rên rỉ không ngớt. Hạo Thiên thấy Nhược Thủy mãi không sinh bèn hỏi thái y. Lại khó sinh sao, có nguy hiểm đến y không? Thái y vừa xoa bụng cho Nhược Thủy vừa trả lời, bệ hạ không cần lo lắng, nương nương chỉ là tuổi có chút lớn nên hài tử ra chậm mà thôi, hiện tại cần nghỉ ngơi một chút để hồi sức. Thái y đưa cho Nhược Thủy một bát súp, uống xong lại đặt y nằm xuống rồi chậm rãi xoa bóp bụng y, Nhược Thủy nghỉ ngơi một hồi thì tình huống cũng đỡ hơn, thái y thấy vậy bèn lấy ngân châm đâm lên người Nhược Thủy, một chốc sau, Nhược Thủy lại thấy mãnh liệt đau đớn. Thái y kêu Nhược Thủy cố sức để hài tử ra ngoài. Nhược Thủy nỗ lực, Hạo Thiên ở một bên không ngừng hôn lấy bàn tay của Nhược Thủy, lau đi mồ hôi trên mặt y, có Hạo Thiên bên cạnh, Nhược Thủy an tâm hơn, nghe theo lời thái y, gắng sức một lần. Lúc mặt trời lên cao cũng là lúc Nhược Thủy nghe thấy tiếng khóc của hài tử, tâm liền thả lỏng, mệt mỏi kéo đến rồi chìm vào giấc ngủ. Thái y nói với Hạo Thiên là mẹ con đều bình an, tâm Hạo Thiên cũng bớt căng thẳng. Ôm lấy hài tử vừa chào đời, đây là lần đầu tiên Hạo Thiên được làm cha, nhẹ nhàng nói chuyện cùng đứa nhỏ. Con khiến mẫu thân con chịu dày vò không ít nha, vất vả lắm y mới sinh được con ra nên con nhất định phải trường mệnh bách tuế đó. Hải tử giống như nghe hiểu tiếng phụ hoàng dặn dò, thế là khóc to hơn để đáp lại. Nhược Thủy tỉnh dậy, thấy hải tử đang nằm ngủ bên cạnh y, khuôn mặt nhỏ nhắn vẫn còn những nếp nhăn. Tiểu Linh thấy y tỉnh liền đi qua dìu y dậy, đem tổ yến đã chuẩn bị tốt ra đút cho y ăn. Lúc Hạo Thiên về đã thấy Nhược Thủy đang nằm trên giường, dịu dàng âu yếm hải tử. Sắc mặt Nhược Thủy không tệ lắm, tâm của Hạo Thiên hoàn toàn thả lỏng. Góc truyện audio.com, ngồi ở bên giường, xoa nắn khuôn mặt non mềm của hài tử, Hạo Thiên hỏi Nhược Thủy. Ngươi còn khó chịu chỗ nào không? Nhược Thủy lắc đầu, nói. Không có gì khó chịu, ta tốt lắm. Nhược Thủy dường như nghĩ tới cái gì đó, nói tiếp. Tên cho hài tử ngươi tìm được rồi chứ? Hạo Thiên lấy ra từ trong tay áo một tờ giấy, mặt trên ghi hai chữ. Duyệt Trạch. Nhược Thủy rất hài lòng với cái tên này. Tên nghe rất hay, quả nhiên là ngươi rất am hiểu mấy chuyện đặt tên này. Thấy Nhược Thủy đồng ý, Hạo Thiên hưng phấn ôm lấy hài tử, nói rằng. Được con trai à, sau này con hãy kêu là Duyệt Trạch đi. Giấc mộng ngọt ngào bị quấy dày, hài tử liền hoa hoa khóc lên. Hạo Thiên không thể làm gì khác hơn là vừa ôm vừa hống, hài tử mới từ từ an tĩnh lại. Khách chương.